Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Nikki ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn. Mình xin phép ra đọc một tập mà ngắn ngắn thôi mọi người nhé. Anh em mà thấy muộn quá thì chúng ta nên nghỉ để mai chúng ta nghe. Cũng rất là muộn rồi. Hôm nay thì mình ở quê ra rất là muộn nên cũng lên sóng muộn. Gần Tết rồi mà, rất nhiều việc anh em thông cảm nhé. Xin chào Trần Văn Tài, chào Ngọc Nguyễn, chào Vivu 94 Vlog, chào Mẫn Huỳnh, chào Phúc Phạm, chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Anh Văn, chào Phong Nam, chào Huy Đặng, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hùng Hưng Lương Văn, chào Nguyễn Văn Học nhé. 1:44 rồi, Nguyễn Văn Học có thể đi ngủ đi để mai nghe cũng được mà. Chào Huyên Đức nhé, chào Cường Nguyễn nhé. Muộn quá, thế thì mai lại không đi làm được đâu. Chào Hà Văn Chí. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Cường Nguyễn. Ma Tôn, tập 192. Sau gã trưởng lão còn lại trong lòng lập tức kiên định, nói thì thong thả, kỳ thực bảy vị trưởng lão thần thức truyền âm trao đổi chỉ là trong nháy mắt công phu. Nháy mắt công phu này cũng chỉ đủ để Đặc Duy Lạp xông tới mà thôi. Và lúc Đặc Duy Lạp xông tới, Phổ La nở nụ cười. Các người thực to gan, từng người một chịu chết đi. Phổ Tư La cười điên cuồng rồi xông tới. Nhớ kỹ, không tiếc hết thảy mọi thứ phải giết chết Lâm Lôi. Cha bố trưởng lão Tình Bình vẫn kịp dùng thần thức truyền âm quát, đồng thời hướng tới đón đánh Phổ Tư La. Mặt khác, An Ni Tây trưởng lão cũng xông đến nghênh đón Đặc Duy Lạp. Lấy cha bố trưởng lão làm trung tâm, ngàn vạn cành liễu màu xanh tràn ngập bao trùm hướng tới Phổ La, Phổ Tư La. Hơn nữa, ngàn vạn cành liễu màu xanh này còn tỏa ra sương mù xanh biếc vây bọc lấy Phổ Tư La. Tuyệt chiêu mạnh nhất để vây địch của cha bố trưởng lão, vũ khúc sinh mệnh. Không cần giết chết đối phương, chỉ cần vây khốn đối phương. Oanh một tiếng, Thần Phổ trưởng lão cầm đầu bốn vị trưởng lão còn lại trực tiếp trùng nhập vào trong mặt đất. Mặt đất cứng rắn ở trước mặt các trưởng lão thất tình ác ma tựa như là đậu hũ, vừa bị va chạm vào lập tức bị phá vỡ thành từng hố lớn. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Phần lớn người trong Thanh Long nhất tộc Huyền Phù ở đằng xa tự hỏi nhau. Đột nhiên lọt vào trong tập kích, ai cũng có chút không rõ. Khẳng định là người của Bát Đại gia tộc. Mọi người trong Thanh Long tộc cũng chỉ có thể suy luận như vậy. Bọn họ đều lo lắng nhìn hai trận chiến trên bầu trời. Dưới lòng đất lúc này cũng đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Địch Địa Áo ôm lấy Tiểu Uy Địch, cùng Bối Bối sóng vai Huyền Phù ở trên không trung, lo lắng nhìn xuống mặt đất. Địch Địa Á, người cứ yên tâm đi, lão đại không việc gì đâu. Bố Bối vội thần thức truyền âm nói, ta cảm ứng được lão đại hắn còn sống. Bố Bối mặc dù nói như vậy, chính là ánh mắt hắn vẫn để lộ ra một tia lo lắng. Bởi vì Long Lân vỡ vụn cùng một cánh tay gãy rời, chính nằm trên mặt đất xa xa. Đó là do Lâm Đôi vừa rồi lọt vào tập kích bất ngờ và bị trọng thương lưu lại. Cho dù sử dụng chủ thần lực, cho dù thân thể phòng ngự mạnh mẽ, chính là đối mặt với tập kích liên thủ của bảy vị trưởng lão, có thể bảo trụ được mạng nhỏ đã là không tồi. Lâm Đôi, huynh nhất định phải không có việc gì. Địch Địa Á thân thể đều khe khẽ run lên. Mà thời điểm này, đằng xa có một kim trúc sinh mệnh vừa ngừng lại. Không ít người từ kim trúc sinh mệnh bay ra, giờ đều dương mắt quan sát hai trận chiến giữa Phổ Tư La, cha bố trưởng lão và Đặc Duy Lạp, An Ni Tây trưởng lão. Là chiến đấu của thất tinh ác ma, bọn họ còn sử dụng chủ thần lực. Tiếng hồ kinh hoàng liên tiếp vang lên. Nhanh mau ghi lại, loại cấp độ chiến đấu này không thể bỏ qua. Không ít cường giả tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc vội sử dụng phù ảnh thuật từ xa ghi chép lại trận chiến cấp đại chiến hiếm thấy này. Không chỉ có bọn họ, trong cả Thanh Long nhất tộc cũng có không ít người bắt đầu ghi lại trận chiến này. Mà vào lúc này, oanh một tiếng, giữa mặt đất phảng phất như có một con cự long đang bốc lên. Mặt đất giống như là mặt biển sôi nổi sóng lớn, quay cuồng, năng lượng cuồng bạo tùy ý bắn ra. Giữa đất cũng có chiến đấu, mọi người đang xem cuộc chiến đều cúi đầu nhìn xuống. Lâm Lôi, Địch Địa Á cực kỳ lo lắng, sâu dưới đất, Lâm Lôi chính đang cực nhanh lướt đi. Lòng lần trên ngực dĩ nhiên đã bị xé rách. Tay cánh tay quán bị đứt đoạn. Thủy hệ chủ thần lực đang gian nan thu phục lại, tu phục lại thân hình của Lâm Lôi. Bởi vì thân thể càng cường hãn thì phục hồi càng chậm. Ba kẻ sử dụng chủ thần lực quá mạnh. Cho tới bây giờ, Lâm Lôi vẫn còn cảm thấy đầu óc choáng váng. Và thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đã kịp sử dụng long hóa, đồng thời còn sử dụng phòng ngự chủ thần lực. Trong bảy người kia, hai kẻ là vật chất công kích, tất cả năm kẻ khác đều là linh hồn công kích. Vật chất công kích là của Thản Phổ, Ni Tử, hai trường lão sử dụng chủ thần lực. Hai người hợp lực chẳng những trực tiếp công phá khải giáp phòng ngự do chủ thần lực hình thành của Lâm Lôi, mà còn trực tiếp xé rách long lân của Lâm Lôi. Nếu phòng ngự của Lâm Lôi yếu hơn một chút, phòng trường đã xong đời rồi. May mắn đám người nọ không truy đuổi theo giết ta. Lâm Lôi còn nhớ rất rõ người mặc áo bào cho bộ dáng tinh binh kia. Kẻ đó cũng sử dụng chủ thần lực. Chỉ một đạo linh hồn công kích quán dễ dàng đã tìm đến chỗ nhược điểm chủ thần khí của mình. May mắn mình liều mạng sử dụng chủ thần lực cùng với thanh quang thiên phú ngăn cản mới miễn cưỡng ngăn trở. Nếu kẻ áo bào cho tinh binh kia lại cùng với bốn kẻ đằng sau cấp thêm cho ta một đòn linh hồn công kích nữa, ta không thể đỡ được nữa. Lâm Lôi thực sự chấn kinh. Oanh một tiếng, một hắc sắc cự trảo đột nhiên xuất hiện, dễ dàng phá tan đất đá vây bọc xung quanh, chụp vào Lâm Lôi. Lâm Lôi phản thân, bản thân quyền trái phát ra, tựa như là một chiếc cối xay chậm rãi quay. Không gian đều dừng trệ, trực tiếp đập vào hắc sắc cự trảo kia. Bồng một tiếng, nơi không gian giao kích cũng đều xuất hiện liệt phùng. Lâm Lôi, người trốn không thoát đâu. Một tiếng gầm vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi quay lại liếc mắt một cái, chỉ thấy lòng đất chấn động, năm đạo nhân ảnh trong những mắt xông tới. Lâm Lôi sắc mặt không khỏi biến đổi. Quả là nhanh, bởi vì Lâm Lôi vừa xuất hiện xuất thủ nên đã bị chậm lại. Năm trường lão đằng sau đã lập tức đuổi kịp, cầm đầu là vị Thản Phổ trường lão dâu ria kia. Giờ phút này toàn thân của Thản Phổ trường lão bao phủ trong hắc quang, khí tức hủy diệt tràn ngập. Vật chất công kích mạnh phối hợp với hủy diệt chủ thần lực không chút nào kém so với Lâm Lôi. Hủy diệt chủ thần lực và tử vong chủ thần lực đúng là phiền toái. Lâm Lôi cảm nhận được cảm giác đau đớn ở chỗ cụt tay. Hợp kích của hai kẻ đó hắn còn lưu lại chủ thần lực đang ăn mòn thân thể mình, điều này càng làm cho thân thể tu phục chậm lại. Nếu chỉ có kẻ dâu ria kia ta còn có thể đánh, nhưng còn bốn gã gia hỏa khác, Lâm Lôi đau đầu suy tính. Năm người đối phương một mực cạnh nhau, căn bản không thể cho tự kỷ cơ hội đánh với từng người. Lâm Lôi đột nhiên phóng lên cao, năm trưởng lão Thản Phổ cũng theo đó mà đuổi lao lên. Vô số người trong Thanh Long nhất tộc cùng với người trong Kim Trúc sinh mệnh kia đang xem trận chiến trên không. Và thời khắc khẩn trương bỗng nghe thấy bồng một tiếng, mặt đất vỡ nát. Lâm Lôi cùng với năm thân ảnh trưởng lão một trước một sau liên tiếp lao lên. Năm người đối phó một người sao? Không ít người đều kinh hoàng kêu lên. Nhanh nhanh ghi chép lại đi. Những người đó vội vàng sử dụng phù ảnh thuật. Mà vào sát na địch Lý Á nhìn thấy Lâm Lôi, nước mắt theo đó cũng ộc ra với tới tấp rơi xuống đất. Lâm Lôi. Bởi vì nàng nhìn thấy chỗ cụt tay của Lâm Lôi, máu tươi hắn còn đang chảy, chỗ ngực còn có một vết thương lớn kinh nhân, xương trắng lộ cả ra ngoài. Ở trên miệng vết thương còn có hắc sắc khí vụ. Lâm Lôi muốn tu phục lại, tốc độ lại càng chậm đi. Các người như thế nào vẫn chưa đuổi kịp Lâm Lôi, còn chưa giết chết được hắn. Cha bố trưởng lão vẫn đang giao chiến với Phổ Tư La. Thêm Lâm Lôi và năm người tên trưởng lão bay lên, không khỏi tức giận, vội thần thức truyền âm quát. Cha bố trưởng lão, trọng lực không gian của Lâm Lôi dẫn lực quá lớn, ta phải trợ giúp bốn vị trưởng lão kia chống cự lại dẫn lực, nếu không từng người một sẽ bị Lâm Lôi đánh kích. Thản Phổ trưởng lão vội thần thức truyền âm trả lời. Lời hắn vừa dứt, bồng một tiếng, Ani Tây trường lão từ giữa không trung rơi xuống, hắn đã chết. Đặc Duy Lạp trường lão quát lớn, Lâm Lôi, ta đến trợ giúp ngươi. Nói rồi trực tiếp xông tới. Đến thật tốt. Lâm Lôi không khỏi mừng. Chính mình mặc dù có trọng lực không gian, chính là trọng lực không gian dù sao thuộc về tuyệt chiêu của đại địa, dùng thủy hệ chủ thần lực thi triển, uy lực chấn phục. Mặc dù có, nhưng mà cũng không quá lớn. Mình một đấu với một đối phương năm người, đích xác là phải cố gắng hết sức. Chủ thần lực của ngươi rất nhanh sẽ tiêu hao hết, xem ngươi còn kiềm chế ta thế nào. Thanh âm tiếng cười đắc ý của Phổ Tư La vang vọng. Vũ Khúc Sinh Mệnh dù sao cũng là một tuyệt chiêu vây khốn người. Hàng vạn hàng ngàn cành liễu đều dùng đến chủ thần lực rất nhiều. Tốc độ tiêu hao chủ thần lực cũng là cực kỳ kinh nhân. Thản Phổ, nhất định phải giết chết Lâm Luân. Một tiếng gầm thê lương vang vọng. Vị trưởng lão cha bố tinh minh kia gầm lên giận dữ, toàn thân tràn ngập vô số quang điểm lục sắc lóe sáng. Lúc này vô số quang điểm lục sắc với tốc độ kinh nhân đã bắn tóe ra bốn phương tám hướng. Phốc một tiếng, Phổ Tư La rút cục cũng gian nan dùng thanh chùy dài đem cha bố trưởng lão thực lực mạnh nhất của đối phương đánh chết. Chính là vô số quang điểm lục sắc kia cực nhanh đã bắn ra bốn phía, rất nhiều người né tránh không kịp bị quang điểm lục sắc bắn vào cơ thể. Từng người trên không trung rơi xuống. Địch Địa Á cẩn thận. Bố Bối vậy vội đẩy Địch Địa Á ra. Vài quang điểm lục sắc trực tiếp dung nhập vào Bối Bối. Uy địch. Địch Địa Á không quản đến bản thân, cố dùng cơ thể của mình che chắn bảo vệ chỗ uy địch. Hai khối quang điểm lục sắc trực tiếp dung nhập vào cơ thể của Địch Địa Á. Lúc này bồng một tiếng, Lâm Lôi liền chống lại một kích điên cuồng của Thản Phổ trưởng lão, thân thể không khỏi bắn ra đằng sau. Mà vào khi đó, khóe mắt của Lâm Lôi bỗng chú ý tới một cảnh. Vô thành vô tức, tóc dài phấp phới, Địch Địa Á toàn thân bao bọc ôm chặt lấy uy địch. Khóe mắt nàng còn vương nước mắt, dưới ánh sáng mặt trời khẽ phản xạ lấp lánh. Địch Địa Á cứ như vậy từ trên trời cao chậm rãi rơi xuống. Uy địch bỗng nhiên phát ra tiếng khóc. Tiếng khóc này phảng phất như một cây đao cắt vào trái tim của Lâm Lôi. Lâm Lôi ngây người, nước mắt vô thành vô tức cũng trào ra. Không! Thanh âm kêu gào thê lương trong nháy mắt vang vọng đất trời. Lâm Lôi cảm thấy trái tim trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng một chỗ với Địch Địa Á, Lâm Lôi tự như là con thuyền cô đơn tìm về bến cảng. Con tim tĩnh chưa từng có. Nơi tâm linh sâu thẳm nhất của hai người đều đang giằng chặt lấy nhau, ai cũng không rời xa ai. Không, không, sẽ không. Lâm Lôi không thể chấp nhận. Tình nguyện chết đi, Lâm Lôi cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh này. Đã bao nhiêu năm, năm đó lần đầu tiên biết tin tức cha mình đã chết, ngày đó trơ mắt nhìn Đức Lâm gia ra vén mà hy sinh, hai lần đó Lâm Lôi bị bi thống gần chết. Từ hai lần đó về sau, trong lòng quán điền tràn đầy cừu hận, trong lòng lạnh như băng. Nhưng bởi vì Địch Địa Á, Lâm Lôi với một lần có được cảm giác ấm áp của gia đình. Trước mặt của Địch Địa Á, Lâm Lôi không phải là giữ kẽ một chút gì, trái tim hoàn toàn tan vào nàng. Lâm Lôi cảm thấy chính mình thực sự hạnh phúc, ông trời đãi mình không tệ. Bởi vì bản thân có Địch Địa Á, sinh mệnh có thêm một nửa khác. Chính là ngày hôm nay, cha chết đi, Đức Lâm gia gia chết đi, hai lần đả kích đó xem như làm cho Lâm Lôi đã gục ngã. Mà đả kích hôm nay so với hai lần trước càng mãnh liệt hơn. Địch Địa Á và Lâm Lôi sống cùng với nhau thời gian đã rất dài, ngàn năm chia ngọt xà bùi cùng nhau, tính mạng đã nối với nhau. Điều này Phổ Tư La cũng ngây người. Địch Địa Á, Bố Bối ngây ngốc. Hắn và Lâm Lôi có linh hồn liên hệ, hắn thậm chí cũng cảm nhận được nỗi đau chết chóc bi tuyệt truyền tới từ linh hồn Lâm Lôi. Linh hồn Bố Bối thậm chí cũng không khỏi run rẩy. Cái loại tuyệt vọng này là cái loại gì đấy? Lão đại, Bố Bối đã khóc. Thản Phổ toàn thân bao phủ trong hắc quang, lại một lần nữa đột nhiên đánh lén về phía Lâm Lôi. Mà Lâm Lôi hắn còn ngây ngốc đứng giữa không trung. Đi chết đi! Thản Phổ hưng phấn đến mức run rẩy, một quyền toàn lực chống hướng đầu Lâm Lôi đập tới. Quyền đầu chưa tới, sóng gợn không gian chấn động đã xâm nhập vào trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút mờ mịt quay đầu nhìn lại, đập vào mắt Lâm Lôi là quyền đầu màu đen kia. Lâm Lôi phảng phất giống như là phát điên, phát ra tiếng chu đáng sợ. Tay trái còn lành lặn vươn ra, trực tiếp bắt lấy quyền đầu đánh úp của đối phương, kéo về lồng ngực của mình. Phốc một tiếng, một quyền lăng lệ đó đánh rách chủ thần lực phòng ngự ở bên ngoài của Lâm Lôi, nện vào trong lồng ngực. Rắc một tiếng, tiếng xương ngực gãy, lồng ngực Lâm Lôi lõm vào. Thản Phổ hoàn toàn sửng sốt, Lâm Lôi này định làm gì? Lòng vĩ của Lâm Lôi đột ngột bay tới, trực tiếp đem Thản Phổ ghim lại. Tay trái Lâm Lôi nắm chặt lấy tay phải của đối phương, lòng vĩ trói đối phương lại, đem hai người cuộn thành một khối. Thản Phổ dậy thoát không ra, hai người mặt đối mặt ở cùng một chỗ. Lâm Lôi lại tựa như là một kẻ điên vậy, mãnh liệt gục đầu, hung hăng đập trán vào đối phương. Chiếc sừng đáng sợ màu vàng xanh có quang vựng thanh sắc lưu truyền trên trán của Lâm Lôi hung hăng đâm tới. Gút đi! Thản Phổ dãy ruộng muốn thoát ra, chính là ngoài thân của Lâm Lôi, chủ thần lực mênh mông bao bọc, thủy hệ chủ thần lực. Cường đại nhất chính là phòng ngự. Đặc biệt thân thể Lâm Lôi vốn mạnh mẽ hơn so với hắn, thần phù này muốn thoát ra thực rất khó. Chết đi! Lâm Lôi chu lên như kẻ điên. Chiếc đầu điên cuồng không ngừng đập vào đầu của đối phương. Chiếc dương đáng sợ lưu chuyển chủ thần lực ở trên trán không ngừng đâm tới. Cứng rắn nhất, sắc bén nhất trên người Lâm Lôi là cái gì? Không phải nắm tay, không phải lân giáp, mà là chiếc sừng này. Giống như là các bối thiết giáp lòng kia. Một kích mạnh nhất trước khi chết là bắn ra chiếc sừng như thế này. Sừng của cửu cấp ma thú cước bối thiết giáp lòng đủ để đâm thủng thân thể thánh vực ma thú. Mà sừng này của Lâm Lôi đã trải qua quá trình cường hóa bằng thanh long tinh huyết và chủ thần lực. Độ sắc bén là cực kỳ đáng sợ. Cùng thản phổ đầu đập vào đầu, thản phổ thân thể vốn không bằng Lâm Lôi. Khi phòng ngự chủ thần lực bị ba lần đâm liên tục bị phá tan, thản phổ chỉ kịp gào lên một tiếng, sau đó âm thanh của hắn biến mất. Trong nháy mắt công phu, không biết Lâm Lôi đập đầu vào đối phương bao nhiêu lần. Bối Bối, Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp, thậm chí bốn gã trưởng lão đối phương đều sừng sốt nhìn. Thản phổ kia cả đầu đều bị đập nát vụn, thần cách đã bị đập bay ra ngoài. Lâm Lôi vẫn không ngừng đập đầu xuống, đập vỡ đầu, rồi lại đập nát thân. Máu tươi bay loạn, thịt xương bay tán loạn, vô cùng thê thảm. Lâm Lôi hai mắt đỏ như máu vô cùng điên cuồng. Lão đại! Bối Bối cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Lâm Lôi điên cuồng như vậy. Hắn thông qua linh hồn liên hệ, cảm nhận được Lâm Lôi đã hoàn toàn bị vây trong sự điên cuồng vô ý thức. Cái loại cuồng loạn này làm hắn ta phải run sợ. Điều này, bốn gã trưởng lão cũng sợ ngây người. Thất tình ác mà chiến đấu có dạng như vậy sao? Lâm Lôi không ngờ không ngăn cản một quyền kia của thần phổ, ngược lại còn vây trụ được thần phổ, dùng đầu đập nát sao? Nhìn thấy Lâm Lôi cụt tay, lồng ngực lõm sâu, ở trên mặt đầy máu tươi, bọn họ cảm thấy một trận run sợ ở trong tim. Lâm Lôi, dừng lại, dừng lại! Phổ Tư La thần thức truyền âm hét lớn, mau dừng lại! Phổ Tư La xông tới hung hăng cấp cho Lâm Lôi một quyền. Thân thể Lâm Lôi không khỏi chấn động, một quyền này làm cho Lâm Lôi bừng tỉnh. Ta đang làm gì? Lâm Lôi cảm thấy bản thân hoàn toàn đã điên cuồng. Liếc mắt nhìn thấy Địch Lý Á nằm trên mặt đất đằng xa, hai mắt của Lâm Lôi không khỏi đỏ hồng, quay đầu nhìn về bốn gã trưởng lão còn lại. Bốn gã trưởng lão này không có chủ thần lực. Bốn gã trưởng lão vừa rồi đã bị sự điên cuồng vừa rồi của Lâm Lôi làm cho ngây ngốc, bây giờ đã giật mình tỉnh lại. Cha bố trưởng lão bọn họ đều đã chết. Chúng ta ở đây cũng vô dụng thôi. Lần này xuất hiện Phổ Tư La thực là ngoài ý liệu. Chúng ta chạy mau. Bốn gã trưởng lão vội thần thức truyền âm, rồi lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Lâm Lôi lại gào lên một tiếng, ông một tiếng. Quang màng màu xanh tràn ngập tỏa ra, phúc tán khoảng cách hàng trăm thước, trực tiếp đã bốn gã trưởng lão đang chạy trốn vây bọc lại. Quang màng màu xanh lập tức hóa thành hình lập phương rộng lớn. Hắc thạch lao ngục. Hắc thạch lao ngục do chủ thần lực hình thành. Thủy hệ chủ thần lực này mặc dù không thuộc đại địa, nhưng mà so với đại địa thần lực nguyên bổn của Lâm Lôi vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là phòng ngự rất mạnh. Có bốn gã trưởng lão đối phương lại không có chủ thần lực, vậy ở trong hắc thạch bao ngục căn bản là không thể trốn thoát. Lâm Lôi, Phổ Tư La muốn xen vào. Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp, các người đừng nhúng tay vào. Các người rời khỏi hắc thạch lao ngục trước đi. Bốn người bọn họ giao cho ta. Thanh âm trầm thấp của Lâm Lôi vang lên. Phía trên lao ngục trực tiếp mở ra một thông đạo đi ra ngoài. Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp, hai người thầm thở dài một hơi, cùng bay ra ngoài. Ở bên trong hắc thạch lao ngục, Lâm Lôi có thể đấu từng người một. Hơn nữa đối phương không có chủ thần lực, chiến đấu này căn bản không phải ở cùng cấp độ. Trong hắc thạch lao ngục lập phương, bọn bốn gã trưởng lão điên cuồng tấn công vách tường. Vách tường do chủ thần lực hình thành, bọn hắn có khả năng phá vỡ được sao? Ở một phòng bên trong đó. Hết rồi. Gã trưởng lão bào cho hoàn toàn đã tuyệt vọng. Vách tường nứt ra, một bóng người đi vào. Trưởng lão bào cho trong lòng run lên, nhìn Lâm Lôi toàn thân màu máu, trong trạng thái lòng hóa. Đầu bởi vì các ngươi. Thanh âm khàn khàn vang lên. Lâm Lôi trực tiếp xông tới. Vị trưởng lão bào cho định phản kháng, chính là một đạo linh hồn lực đã tỏa ra. Đây là chiêu linh hồn hỗn loạn thi triển bằng chủ thần lực. Trưởng lão bào cho trong nháy mắt đã lâm vào trạng thái ngây ngốc. Lúc trước một mình Lâm Lôi chiến đấu với năm người thản phổ, thì triển chiêu này hoàn toàn làm cho bốn gã trưởng lão lâm vào trạng thái ngây ngốc. Chính là thản phổ trưởng lão linh hồn có chủ thần được bảo hộ, lâm lộ căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Thản phổ tự nhiên có thể bảo vệ được bốn người này, điều đó làm cho chiêu này của lâm lôi đã trở nên vô dụng. Nhưng mà bây giờ trưởng lão bảo trò trong linh hồn hỗn loạn căn bản chỉ là một cái bị thịt. Chào ngươi, Lâm Lôi. Chào ngươi, Lâm Lôi. Ta là Địch Lị Á. Trong đầu của Lâm Lôi nhớ lại thời điểm lần đầu tiên gặp tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Chương trình học phong hệ đã gặp được Địch Lị Á. Khi đó Địch Lị Á hẳn là một tiểu cô nương đáng yêu. Bồng một tiếng, quyền đầu bao trùm long lân của Lâm Lôi, đập nát đầu trưởng lão bảo cho. Lâm Lôi, trước khi ly khai, ta có thể ôm ngươi một cái không? Năm đó cha của Lâm Lôi chết đi. Trong đêm tối ở Ô Sơn Trấn Tiểu Trấn, Địch Lý Á trước khi ly khai đã muốn nói ôm Lâm Lôi một cái. Lần đó Địch Lý Á cũng đại còn hôn Lâm Lôi nữa. Bồng một tiếng, lại một áo bào cho bị giết. Lâm Lôi mặt không biểu tình cất bước đi tới, vách tường trực tiếp nứt ra một thông đạo. Đại nhân, bên ngoài có một người là Địch Lị Á, nó là bạn học của người, muốn gặp người. Đó là lần gặp mặt đầu tiên sau khi chia tay 10 năm. Lúc ấy Lâm Lôi đã là Lâm Lôi đại sư danh chấn thiên hạ, còn Địch Lị Á là sứ giả của Ngọc Lan đế quốc. Không gian vỡ nát, lộ ra một lỗ thủng lớn. Trường đã bảo cho kia đường người đã biến thành phấn. Lâm Lôi lạnh lùng bước tiếp, dung nhập vào trong vách tường. Địch Lị Á vùi đầu vào trong ngực Lâm Lôi. Ta bây giờ đúng là muốn khóc. Nghĩ đến huynh và ngài Lệ Tư kia cùng một chỗ, ta muốn khóc. Nghĩ đến 10 năm chờ huynh, ta muốn khóc. Đêm vừa cưới đầu tiên, Địch Lị Á hắn còn nũng nịu ở trong lồng ngực của Lâm Lôi. Sau đó hắc thạch long ngục biến mất, một giọt chủ thần lực cũng hoàn toàn tiêu hao, hầu như là không còn. Địch Lị Á, Lâm Lôi lẩm bẩm gọi, nước mắt chảy xuống làm cho máu huyết sôi trào bám trên gò má quán. Những người khác đều không dám lên tiếng, bọn họ đều cảm giác có một áp lực tĩnh lặng chết chóc. Bọn họ yên lặng nhìn Lâm Lôi bay tới chỗ của Địch Lị Á. Tiếng khóc của y địch vang vọng trên mặt đất. Lâm Lôi nghe tiếng khóc của con mình, thân thể không khỏi run lên. Lâm Lôi yên lặng ngồi bên cạnh Địch Lị Á. Trên mặt của Địch Lị Á còn vương nước mắt, đó là nước mắt lo lắng khi nhìn thấy tình hình chiến đấu bi thảm của Lâm Lôi. Lâm Lôi nhẹ nhàng đưa tay quệt đi. Lúc này Địch Lị Á đã không còn một chút hơi thở nào. Uy địch vẫn không ngừng khóc. Lâm Lôi đã trở về nhân loại hình thái, không khỏi vươn tay ra ôm lấy uy địch. Uy địch trong lồng ngực của cha vẫn tiếp tục khóc như trước. Đừng khóc, đừng khóc uy địch, Lâm Lôi nhẹ giọng nói. Lão đại, đều là tại ta. Bố bối thống khổ. Lâm Lôi, Địch Lị Á đang chưa chết. Một đạo thanh âm vang lên, thân thể của Lâm Lôi chấn động, giật mình đứng lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La khó tin nói. Phổ Tư La, người nói cái gì? Phổ Tư La trịnh trọng đáp. Lâm Lôi, ta nói cho người biết, Địch Lị Á chưa chết. Chẳng những nàng chưa chết mà tất cả mọi người trúng phải một kích trước khi chết của trường lão tình mình kia đều chưa chết. Nhưng mà... Lâm Lôi căn bản không phát hiện thấy chút hơi thở nào của Địch Lị Á. Phổ Tư La khẳng định đáp. Một kích cuối cùng trước khi chết của trường lão kia tối thiểu có gần 100.000 quang điểm lục sắc. Rất nhiều người chỉ trúng một quang điểm lục sắc đã ngã xuống. Chẳng lẽ người cho rằng một chiêu của trường lão này có thể giết cả 100.000 thượng vị thần sao? Lâm Lôi bừng tỉnh. Đúng, trường lão rất lợi hại, một đòn có thể giết chết hơn 100 người. Gần 1000 người chính muốn giết 100.000 thượng vị thần tuyệt đối không thể. Trên thực tế quang điểm lục sắc của trường lão tình mình đó bắn ra, cho dù có gần 100.000 khối, dù chung quanh dày đặc người, bình thường đại bộ phận quang điểm lục sắc đều sẽ bị những người đứng ở phía đầu tiên cản lại. Có thể giết vạn người đã là quá rồi. Địch Địa nàng không chết, nhưng mà nàng như thế nào một chút khí tức đều không có. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lị Á. Một đạo tinh thần lực lập tức là chậm rãi tiến vào trong đầu của nàng. Trong linh hồn hải dương của Địch Lị Á, Khối thần cách vẫn còn ở đó, nhưng mà linh hồn Hải Dương lại không có một tia ba động. Một cảnh chết chóc không chút sinh khí. Bất quá trưởng lão tinh minh kia chắc là cường giả thuộc Ai Đức Lý Khắc gia tộc, di cư từ sinh mệnh thần giới tới. Hắn tu luyện chính là sinh mệnh quy tắc. Phổ Tư La trịnh trọng nói. Mặc dù mọi người trúng chiêu, hắn còn chưa chết. Chính là so với chết không khác biệt lớn. Lâm Lôi vội vã lắc đầu, rồi lập tức chằm chằm nhìn Phổ Tư La hỏi. Phổ Tư La, ngươi nói cho ta biết đi. Địch Lý Án đang rút cục là sao? Có thể cứu ai là không? Phổ Tư La khẽ thở dài một hơi. Lâm Lôi, trị liệu linh hồn lợi hại nhất chính là sinh mệnh quy tắc. Còn làm thương tổn đến linh hồn quy dị nhất cũng chính là cường giả tu luyện sinh mệnh quy tắc. Trường lão tình mình kia chính là nhân vật tinh anh trong số các trường giả đó. Một chiêu phát ra trước khi chết quán, hàng vạn hàng ngàn quang điểm lục sắc đó kỳ thực chỉ là một cái mầm mống. Mầm mống? Lâm Lôi có chút khó hiểu. Lâm Lôi, căn bản của con người ta chính là linh hồn. Phổ Tư La giải thích nói. Quang điểm lục sắc kia thẩm thấu liên tiếp vào trong linh hồn, bắt đầu thôn phệ năng lượng của linh hồn, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Thôn phệ chuyển hóa? Lâm Lôi có chút hiểu được. Một quang điểm lục sắc yếu ớt, mỏng manh, so với toàn bộ linh hồn kém hơn rất nhiều. Nhưng mà một quang điểm lục sắc một lần thôn phệ một điểm sẽ biến thành hai quang điểm lục sắc, rồi sau đó hai quang điểm lại tiếp tục thôn phệ biến thành bốn điểm, bốn điểm lại biến thành tám điểm, cứ như vậy khuếch đại lên. Phổ Tư La trong mắt cũng có nét kinh hãi. Thật đáng sợ. Mặc dù linh hồn thượng vị thần cường đại chính nào cứ bị thôn phệ như thế, linh hồn sẽ không ngừng yếu đi. Cuối cùng có một ngày, linh hồn sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành quang điểm lục sắc. Đến lúc đó, cũng sẽ là thời điểm Địch Lý Á chính thức chết đi. Lâm Lôi cảm thấy khó có thể tin được. Linh hồn nói mạnh thì rất mạnh, mà nói yếu cũng được thực yếu. Bình thường chỉ bị chấn nát một phần, linh hồn cũng đã đủ chết. Nhưng việc thôn phệ này lại không làm cho linh hồn chết ngay. Bởi vì chuẩn xác mà nói, quang điểm lục sắc dung hợp vào trong linh hồn cũng coi như là trở thành một bộ phận của linh hồn. Kỳ thực điều này giống như một quá trình làm hỏng linh hồn. Khi hoàn toàn bị hỏng, linh hồn sẽ chết. Vậy có thể cứu hay không? Lâm Lôi vội dò hỏi. Phổ Tư La cũng có thể thành tựu rất cao ở mặt linh hồn. Điều này liên quan đến bên trong linh hồn, muốn cứu cũng rất khó. Phổ Tư La lắc đầu nói. Ta chỉ là tu luyện hỏa hệ pháp tắc. Ở trên phương diện công kích thì lợi hại, nhưng mà trên mặt trị liệu... Lâm Lôi sắc mặt nhất thời biến đổi. Bất quá siêu cấp cường giả tu luyện sinh mệnh pháp tắc có thể cứu được Địch Lý Á. Chính là chúng ta tối đa cũng chỉ có thể đến Thiên Tế Sơn Mạch. Phổ Tư La nói. Mà tứ thần thú gia tộc trong Thiên Tế Sơn Mạch không phải tu luyện sinh mệnh quy tắc. Nếu như đi tìm cao thủ ở chỗ khác thì sợ không kịp. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Một câu này làm cho thân thể Lâm Lôi không khỏi run lên. Không kịp sao? Lâm Lôi luống cuống hỏi. Người địa ngục tu luyện sinh mệnh quy tắc rất ít. Bát đại gia tộc trong bên trong không có. Chính đại là địch nhân của các người. Như thế nào có thể ra tay cứu chứ? Phổ Tư La lắc đầu thở dài. Không, đến chỗ khác. Lâm Lôi vội nói. Không được, đến không kịp. Dựa theo tốc độ thôn phệ này, chỉ tầm một năm là linh hồn của Địch Lã sẽ bị hoàn toàn thôn phệ thôi. Phổ Tư La bất đắc dĩ nói. Ở U Lam Phủ này, ta căn bản không biết ngoại trừ bát đại gia tộc, còn có thế lực nào vẫn còn có siêu cấp cường giả am hiểu sinh mệnh quy tắc đây. Lâm Lôi cúi đầu nhìn Địch Lã. Địch Lã lặng lặng nằm ở đó. Không. Không. Lâm Lôi không chấp nhận. Mặc dù chưa chết, nhưng mà sau này vẫn phải chết. Mà ngắn ngủi một năm, chính mình có dù bay cực nhanh thì vẫn ở bên trong U Lam Phủ. Mà bên trong U Lam Phủ mạnh nhất chính là tứ thần thú gia tộc và bát đại gia tộc. Chỉ có Ai Đức Lý Khắc gia tộc từ sinh mệnh vị diện tới thì mới có siêu cấp cường giả tu luyện sinh mệnh quy tắc. Còn các thế lực khác, ít nhất tứ thần thú gia tộc là không có. Làm sao đây? Địch Lý Á, Lâm Lôi đã hoàn toàn phát điên rồi. Phổ Tư La nhìn rất nhiều tộc nhân thanh long nhất tộc nằm ở xa xa trên mặt đất. Nhiều người như vậy. Thở ra một tiếng. Quang điểm đục sắc này mặc dù yếu, mỏng manh, nhưng lại rất khó đối phó. Thượng vị thần bình thường đều đỡ không được. trừ phải có linh hồn phòng ngự chủ thần khí hay là chủ thần lực mới có thể. Trưởng lão này quả thực là tàn nhẫn. Đang đắm chìm trong bi thương, Lâm Lôi bỗng nhiên nghe được mấy tiếng chủ thần lực. Chủ thần lực. Lâm Lôi thân thể run lên. Chủ thần lực có thể ngăn cản. Trái tim của Lâm Lôi bỗng run rẩy. Lâm Lôi, ngươi làm sao vậy? Phổ Tư La nhìn hắn hỏi. Lâm Lôi quay mạnh đầu nhìn hắn. Phổ Tư La, ngươi nói chủ thần lực có thể ngăn cản sao? Ý của ngươi là ta nếu đem chủ thần lực cấp cho địch đĩa, nàng chúng chiêu cũng sẽ không chết. Đúng vậy. Công kích của trường lão đó lợi hại. Chính là gặp phải chủ thần lực đã bị hội tán. Sao có thể đột phá được ngăn cản của chủ thần lực? Phổ Tư La gật đầu đáp. Bất quá ngươi đừng quá thương tâm. Dù sao ngươi cũng phải sử dụng chủ thần lực trong lúc chiến đấu. Lâm Lôi sửng sốt. Chiến đấu? Chiến đấu sao? Nhưng mà chính mình có những ba giọt. Vì sao không cấp cho địch đĩa? Vì cái gì chứ? Lâm Lôi sắc mặt trắng bệch. Ta vì sao không cấp cho địch đĩa? Vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Lôi vừa lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra một giọt chất lỏng màu xanh, lóng lánh, sáng lạ ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Cái này... Phổ Tư La nhìn một giọt chủ thần lực này, không khỏi ngây người. Tiếng khóc của địch Uy vẫn là không ngừng vang lên. Lâm Lôi cúi đầu nhìn Uy địch đang kêu khóc. Nhìn địch Lý Á như đang ngủ say, lại quay đầu nhìn một giọt chất lỏng màu xanh này. Ánh mắt càng ngày càng trở nên điên cuồng. Cơ trên mặt dần dần run rẩy, sắc mặt càng ngày càng tím dần. Theo đó một vệt máu từ khóe miệng thoát ra. Một âm thanh trầm khóc vô cùng hối hận từ miệng của Lâm Lôi vang lên, vang vọng tới tận chân trời. Là ta. Đều là do ta. Nếu ta sớm đem một giọt chủ thần được cấp cho địch Lý Á thì nàng nó không chết. Tại sao ta chưa cấp cho nàng? Tại sao? Sự hối hận tới vô tận tràn ngập trong lòng của Lâm Lôi. Tâm tình hối hận đánh sâu vào tâm linh của Lâm Lôi. Lâm Lôi, cả người và đầu óc hoàn toàn đã rối loạn. Hoàn toàn vùi lấp vào trong trạng thái cực đoan, hối hận. Bồi Bối, Phổ Tư La, Đặc Duy là bọn hắn nhìn nhau. Ở trên mặt không khỏi toát lên vẻ lo lắng. Tiểu Uy địch cũng không ngừng khóc lóc. Tiếng khóc ở trong sơn lâm yên tĩnh, chết chóc, tỏ ra chói tai trước nay chưa từng có. Lâm Lôi đã cảm thấy tiếng khóc cũng lần lượt đâm vào lòng mình. Đừng khóc, Uy địch, đừng khóc. Bố Bối ôm lấy Uy địch cũng đã nổi nóng. Lão đại. Bố Bối lo lắng nói. Lâm Lôi. Phổ Tư La cũng lo âu nói. Chính Lâm Lôi lại tự hồ giống như là không nghe thấy. Cả người hoàn toàn trong vô tận hối hận. Biểu tình sắc mặt càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Đúng. Lâm Lôi quát kẽ một tiếng. Là ta ích kỷ. Là ta luôn chú ý an toàn của mình. Căn bản không nghĩ tới địch lẽ. Chủ thần lực đều ở trên người ta. Là do ta. Hắn tự trách, hối hận. Lâm Lôi ở trong suy nghĩ rối loạn. Nghĩ đến ích kỷ. Liền đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lên trên người mình. Kỳ thực địch địa á thực lực quá là yếu. Cho dù sử dụng chủ thần lực cũng đánh không lại thất tình ác mà. Lâm Lôi tự mình sử dụng chủ thần lực bảo vệ địch Lý Á. Đây là lẽ dĩ nhiên. Nếu như Lâm Lôi thực sự ích kỷ. Lúc gặp phải một kích liên tục của 7 vị trưởng lão. Hắn sẽ không ở thời khắc then chốt nhất. Đẩy địch Lý Á ra. Ngược lại lãng phí một khắc quan trọng nhất. Mặc dù khi đó hắn hoàn toàn có thể tự mình né tránh. 7 đạo công kích. Tất cả đều đánh trúng. Lâm Lôi thiếu chút nữa đã chết đi rồi. Cho dù không chết. Chủ thần lực phòng ngự cũng không bị công phá. Chủ thần lực phòng ngự cũng bị công phá. Ngay cả thân thể cũng bị tàn phế. Song giờ phút này suy nghĩ của Lâm Lôi xa vào sai lầm. Người bên ngoài căn bản không cách nào có thể khuyên giải được. Là ta ích kỷ. Đều là do ta. Nếu ta đem chủ thần lực cấp cho địch địa á thì nàng đã không chết. Trong đầu của Lâm Lôi đã rất rối loạn. Chỉ có những lời này không ngừng vang lên trong đầu. Lâm Lôi. Phổ Tư La mạnh mẽ quát lớn. Nhanh nắm chắc thời gian cứu địch đĩa. Người hiện tại đang lãng phí thời gian đấy. Chính là giết chết nàng đấy. Một câu nói này làm cho Lâm Lôi đột nhiên bừng tỉnh. Vợ nhìn địch đĩa trên mặt đất. Lâm Lôi giật mình một cái, khôi phục sự tỉnh táo. Mỗi một khắc thời gian qua đi, linh hồn của địch đĩa sẽ bị thôn vệ, chuyển hóa một lần. Không thể lãng phí thời gian, không thể. Lâm Lôi giờ phút này, cánh tay phải mới dài đến khuỷu tay. Thân thể cũng mạnh hơn, phục hồi là quá chậm. Phổ Tư La. Lâm Lôi quay đầu về phía Phổ Tư La. Ta bây giờ đầu óc có chút hỗn loạn, ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại phải làm gì, như thế nào mới được có thể cứu được nàng? Trạng thái của Lâm Lôi thời khắc này đích xác là không thích hợp để quyết đoán. Trong lòng của Phổ Tư La thầm thở một hơi. Lâm Lôi có thể nói lời này, chỉ ít đầu óc cũng đã tỉnh táo. Phổ Tư La lúc này trịnh trọng nói: Lâm Lôi, đối với độ hiểu biết của cao thủ U Lâm Phổ, người ta được không bì kịp với tộc trưởng của các gia tộc. Ngươi và ta đều không bị kịp tộc trưởng gia tộc các ngươi là cái từ lôi sâm. Cái từ lôi sâm là thân là tứ thần thú gia tộc, nhân vật thủ lĩnh, hiểu biết sự việc nhiều hơn so với ta và ngươi. Ai có thể cứu được địch lĩa, tộc trưởng các ngươi khẳng định rõ nhất. Nói không chừng bên trong tứ thần thú gia tộc sẽ có người có thể cứu được nàng. Nhãn tình Lâm Lôi sáng lên một chút. Đúng, tứ thần thú gia tộc tồn tại đã nhiều năm như vậy mà. Nói không chừng thực sự có siêu cấp cao thủ có thể điều trị cho địch lĩa. Trong lòng của Lâm Lôi có sinh ra một tia hy vọng. Hiện tại chúng ta với tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Đế Sơn Mạch, bình thường với kim trúc sinh mệnh phải gần 2 tháng. Bất quá chúng ta ngày đêm chạy, phòng chừng 10 ngày nửa tháng có thể tới. Đợi đến Thiên Đế Sơn Mạch, người nhiều, phương pháp cũng nhiều. Phổ Tư La nói. Trong lòng của Lâm Lôi cũng đã quyết định chủ ý. Cứ vậy mà làm. Lâm Lôi toàn thân lại một lần nữa lồng hóa. Luận tốc độ phi hành, trạng thái lồng hóa tốc độ phi hành đích xác đã nhanh hơn rất nhiều. Lâm Lôi cúi đầu nhìn địch địa đang nằm trên mặt đất. Địch địa giống như là ngủ thiếp đi vậy. Lâm Lôi nhỏ giọng nói: Địch địa, nàng kiên trì nhá. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Một tập ngắn thôi, bởi vì rất là muộn, hôm nay mình đọc muộn quá. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Và chúc tất cả anh em ngủ ngon.